Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Tranh quả thật đã lâu rồi không bị mắng. Anh mỉm cười nhìn Tống Tụng, nụ cười có chút cà lơ phất phơ. Sao em biết tôi lên cơn thần kinh? Vừa nãy tôi rất nghiêm túc mà. Tống Tụng nổi da gà khắp người. Tô Minh Tranh, tôi thấy anh bị điên rồi. Lý do tôi nhắc đến Tô Mạt là vì đứng ở góc độ người ngoài cuộc, cô ta đối xử với anh quả thật khác biệt. Ngừng một chút, Tống Tụng bổ sung, khóe môi mang theo ý cười mỉa mai. Anh đối xử với cô ta cũng khác biệt. Anh đừng hiểu lầm, điều này không có nghĩa là tôi có ý gì đặc biệt với anh. Tôi chỉ đứng ở góc độ người ngoài cuộc đưa ra phán đoán đơn giản thôi. Vậy thì phán đoán của em sai rồi. Tô Minh Tranh không chút do dự phủ nhận. Tôi quyên góp tiền cho trường các em, không phải là quyên góp không công. Khi có kết quả nghiên cứu, công ty tôi cũng sẽ được hưởng lợi. Tôi là thương nhân, không phải kẻ ngốc. Được rồi, anh muốn hiểu sao cũng được. Tống Tụng uống cạn ly nước ép. Sắp đến giờ rồi, tôi lên trước đây. Tối nay tôi sẽ tự về, không cần Đại Trần đến đón. Trước khi Tống Tụng rời đi, Tô Minh Tranh đưa cho cô một cái túi. Mẹ tôi tặng em, vì là quà thẻ em, nên tôi không mở ra. Em tự mở xem đi. Quên mất việc suy nghĩ tại sao Tô Minh Tranh đi tiếp khách mà vẫn mang theo quà. Tống Tụng nhanh chóng nhận lấy túi, nói lời cảm ơn rồi rời đi. Đợi Tống Tụng đi khuất, Chu Hạo mới đi từ bên cạnh đến. Tôi đã xem toàn bộ quá trình. Tô Minh Tranh, cậu đừng chối nữa. Tôi cảm thấy cậu rất yêu vợ mình. Rõ ràng là cố tình đến đây, còn lấy cớ là đi tiếp khách. Nhưng mà, sao tôi lại cảm thấy vợ cậu đối với cậu không giống như tưởng tượng. Không giống như tưởng tượng cái gì? Tô Minh Tranh cắt ngang lời Chu Hạo. Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy. Cậu còn chưa kết hôn mà. Chuyện sau khi kết hôn không phải chỉ đơn giản là yêu đương đâu. Cơm áo gạo tiền phức tạp hơn cậu tưởng tượng nhiều. Nghe vậy, Chu Hạo nhún vai. Ồ, xem ra cậu rất hiểu biết nhỉ. Nhưng mà, sao những gì tôi thấy lại không giống như cậu nói? Chu Hạo càng lúc càng cảm thấy mối quan hệ giữa bạn mình và vợ cậu ấy không đơn giản. Anh nhớ đến chuyện bạn mình bị vợ lừa hết tài sản, lo lắng nói với Tô Minh Tranh, cậu đừng có hồ đồ. Chuyện của Lão Đinh trước đây vẫn còn đó. Tôi không phải kẻ ngốc. Dù có yêu một người phụ nữ đến đâu, tôi cũng sẽ không dâng hết tài sản của mình cho người ta. Tô Minh Tranh gọi phục vụ, gọi hai ly rượu. Hôm nay anh không lái xe. An Nhắng đang đợi ở ngoài, có thể uống rượu. Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì? Chu Hạo xoa mũi, không biết nên mở lời như thế nào. Tô Minh Tranh thấy anh ấp úng, bảo anh nói thẳng ra. Trương Tĩnh Hoan đã trở về, ném ra quả bom tấn. Chu Hạo lặng lẽ chờ đợi phản ứng của Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh không có phản ứng gì, hoặc nói đúng hơn là vẻ mặt đờ đẫn của anh chính là phản ứng của anh. Vài phút sau, Chu Hạo lên tiếng trước. Này, mấy người quen biết chúng ta, ai mà không biết cô ta là Bạch Nguyệt Quang trong lòng cậu. Nhưng bây giờ cậu đã kết hôn, có gia đình rồi, cậu đừng có hồ đồ. Tô Minh Tranh ừ một tiếng. Sao cậu biết cô ấy đã trở về? Cô ta đang lên vòng bạn bè. Trước đây nói là đi châu Phi làm từ thiện, biệt tích hơn nửa năm, tiện thể ăn mừng việc trở lại cuộc sống độc thân. Chu Hạo cẩn thận quan sát biểu cảm của bạn mình. Cậu đã có vợ rồi. Hơn nữa, sắp làm bố rồi. Đừng làm chuyện gì dại dột. Tô Minh Tranh uể oải ngước mắt lên. Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ làm chuyện dại dột? Chu Hạo làm vẻ mặt biết rõ còn hỏi. Đảo mắt, ai mà không biết cậu thích Trương Tĩnh Hoan? Tất nhiên, cậu không chịu thừa nhận. Bây giờ thì sao? Người ta độc thân, cậu... Nhưng cậu đã có vợ rồi, con cũng sắp chào đời. Cậu nói một hồi, chẳng qua là lo tôi ngoại tình. Tô Minh Tranh trầm giọng nói. Chu Hạo gật đầu, không phủ nhận. Đúng vậy, nhưng tôi hiểu cậu, cậu không phải loại người đó. Nhưng mà, chuyện tình cảm ai nói trước được chứ? Vì vậy, tôi lo lắng. Tô Minh Tranh lắc đầu. Lo lắng cho tôi làm gì? Tôi sẽ không ngoại tình. Nhưng dù sao cậu cũng đã kết hôn rồi. Đừng làm chuyện gì khiến vợ cậu khó xử. Chu Hạo nhắc nhở bạn mình. Nếu làm, sau này cậu sẽ hối hận. Tô Minh Tranh gật đầu. Miệng cười nhưng giọng điệu có chút lạnh lùng. Quan tâm vợ tôi đến vậy sao? Cậu không phải là đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên chứ? Chu Hạo suýt nữa phun hết rượu trong miệng ra. Tôi với vợ cậu căn bản không quen biết nhau mà. Chu Hạo không phải kẻ ngốc. Anh nhận ra Tô Minh Tranh thật sự yêu vợ mình. Nếu không sao lại nghi ngờ anh chứ? Thật là chịu thua. Vì cậu không còn tình cảm với Trương Tĩnh Hoan nữa. Vậy tôi nói thẳng luôn. Tô Minh Tranh gật đầu ra hiệu cho Chu Hạo nói tiếp. Chu Hạo vỗ đùi. Tuyệt vời. Cuối cùng cậu cũng hết mê muội người phụ nữ đó rồi. Cậu không biết đâu. Nếu không phải nể mặt cậu, Trương Tĩnh Hoan đã bị đá ra khỏi nhóm chúng ta từ lâu rồi. Cậu rất ghét cô ấy. Tô Minh Tranh hỏi thẳng. Chu Hạo cũng không giấu giếm nữa. Mọi người nếu không phải nể mặt cậu, ai mà chịu đựng được cô ta? Một con điếm, Tô Minh Tranh lặp lại từ ngữ khó nghe này. Cô ấy làm gì mà khiến các cậu ghét đến vậy? Nếu không phải sau đó anh nghi ngờ, bảo Đại Trần điều tra lại, thì lúc này nghe người khác nói xấu Trương Tĩnh Hoan, phản ứng của anh sẽ ra sao? Tô Minh Tranh tưởng tượng ra tình huống đó. Được rồi, thực ra anh cũng sẽ không làm gì. Trước đây anh có hảo cảm với Trương Tĩnh Hoan là đúng. Nhưng dù sao anh cũng chưa tỏ tình. Thậm chí chưa từng có ý định tỏ tình với cô ta. Khi bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ về hảo cảm của mình. Anh phát hiện cũng chỉ có vậy. Dù trên đời không có Trương Tĩnh Hoan, anh cũng sẽ không buồn. Nhiều chuyện lắm, tôi cũng lười kể. Chỉ có cậu là đồ ngốc bị phụ nữ mê hoặc. Tô Minh Tranh không hề tức giận, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi tin tưởng cậu, nhưng tôi không tin Trương Tĩnh Hoan. Miếng thịt béo bở như cậu, không có lý do gì mà cô ta lại bỏ qua. Chu Hạo hừ một tiếng. Tôi nói trước với cậu, là vì sợ cậu nhìn nhầm người. Tô Minh Tranh gật đầu bày tỏ sự hiểu biết. Nhưng vẫn thắc mắc, sao trước đây không nhắc nhở? Trước đây cậu suốt ngày ở nước ngoài, mọi người thấy cậu bận rộn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cũng không có dấu hiệu tỏ tình với cô ta, nên không nói. Sau khi Chu Hạo rời đi, Tô Minh Tranh vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh nhìn về hướng Tống Tụng vừa rời đi, vẫn có người qua lại ở đó, nhưng không còn xuất hiện người anh muốn gặp nữa. Thu hồi ánh mắt, Tô Minh Tranh mở điện thoại, vừa click vào WeChat của An Thắng, anh lại lập tức đóng lại. Thật kỳ lạ, người phụ nữ đã tự sát, sao lại đột nhiên xuất hiện? Chu Hạo và những người khác không biết Trương Tĩnh Hoan đã chết sao? Tô Minh Tranh ngồi vắt chéo chân, sao anh lại có cảm giác mình đang nằm mơ? Bất cứ người bình thường nào cũng có thể nhận ra sự bất thường trong chuyện này. Chính Tô Minh Tranh đã nhận được email tự sát của Trương Tĩnh Hoan. Chính anh đã xác nhận cái chết của Trương Tĩnh Hoan. Tuy nhiên, nguồn tin của anh là từ Đại Trần. Đại Trần đã theo anh nhiều năm, không có lý do gì để phản bội anh. Hơn nữa, giấu giếm anh thì có lợi ích gì? Tô Minh Tranh không hiểu. Mọi chuyện thật là vớ vẩn. Khi Tô Minh Tranh đứng dậy chuẩn bị rời đi, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, một dãy số lạ. Tô Minh Tranh nhấn nút nghe. A Tranh, là Tĩnh Hoan đây. Tô Minh Tranh suýt nữa thốt ra một câu chửi thề. Không phải em đã chết rồi sao? Bây giờ em là người hay là ma? Tô Minh Tranh đi thẳng vào vấn đề, lời nói thẳng thừng và không chút nương tay. Không phải em đã chết rồi sao? Tô Minh Tranh nhấn mạnh. Email tự sát là tự em gửi cho tôi. em đang giở trò gì vậy? Nghe ra sự tức giận của Tô Minh Tranh, giọng Trương Tĩnh Hoan nghẹn ngào. Xin lỗi, lúc đó em bị trầm cảm, tâm trạng không tốt, nhất thời nghĩ quẩn, sau đó bố mẹ đưa em ra nước ngoài điều trị. A Tranh, em, dừng lại, quan hệ của chúng ta không tốt đến mức đó. Giọng Tô Minh Tranh không hề vui vẻ, âm trầm và lạnh lùng. A Tranh, lúc đó em bị bệnh. Em, Trương Tĩnh Hoan bật khóc. Tô Minh Tranh nghe thấy phiền phức, trực tiếp cúp máy. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì vậy? Tô Minh Tranh đứng dậy rời khỏi khách sạn. Anh không lên xe của An Thắng đang đợi ở ngoài, mà trực tiếp bắt taxi. Tài xế hỏi Tô Minh Tranh đi đâu? Đi đâu? Đi chết. Tô Minh Tranh nghiến răng nói. Nghe vậy, tài xế không hỏi thêm gì nữa. Tô Minh Tranh vẫn ngồi ở ghế sau tự mình tức giận. Đang tức giận, Tô Minh Tranh không để ý đến lộ trình của tài xế. Đợi anh bình tĩnh lại, taxi đã dừng trước cửa đồn cảnh sát. Tô Minh Tranh, điều càng khiến anh bất lực hơn là Tô Minh Tranh muốn giải thích, nhưng tài xế không cho anh cơ hội. Dừng xe xong, tài xế không nói một lời với anh, nhanh chóng xuống xe. Tô Minh Tranh nghĩ, chắc là tài xế đi báo cảnh sát, nói anh ta chở một kẻ thần kinh. Chưa đợi cảnh sát đến bắt, Tô Minh Tranh chủ động xuống xe. Tài xế vừa lúc đi ra cùng một cảnh sát, Tô Minh Tranh chủ động giơ hai tay lên. Anh nhún vai, cười khổ, lúc đó tâm trạng không tốt. Nói bậy thôi, tôi không có ý định làm hại ai. Cảnh sát mỉm cười, tài xế cũng không nói anh muốn làm hại ai. Anh ấy nói tâm trạng anh không ổn định, có thể muốn tự tử. Nghe vậy, Tô Minh Tranh cúi đầu mỉm cười. Cảm ơn anh, xin lỗi, vừa nãy là tôi không kiểm soát được cảm xúc, làm ảnh hưởng đến anh. Tài xế thấy vậy cười ha hà, giọng điệu hào sảng. Tôi lái taxi nhiều năm rồi, gặp nhiều người như anh lắm. Đời người, có gì mà không vượt qua được. Nhìn anh còn trẻ vậy, sau này còn dài mà. Trải qua một tình huống nhỏ, tâm trạng Tô Minh Tranh thoải mái hơn rất nhiều. Không hiểu sao, Tô Minh Tranh lại kết bạn WeChat với tài xế này. Tài xế họ Tống, cũng họ Tống. Tô Minh Tranh không khỏi nghĩ đến Tống Tùng. Vợ tôi cũng họ Tống. Tô Minh Tranh mỉm cười nói với tài xế khi kết bạn WeChat. Tài xế nghe xong, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Trùng hợp thật, tôi cũng họ Tống. Anh đã kết hôn rồi à? Tài xế ngạc nhiên. Không nhìn ra, anh còn trẻ mà. Tô Minh Tranh lắc đầu. Đã hơn 30 tuổi rồi. Chỉ tiếc là, những năm trước quá trẻ con, không biết trân trọng thời gian. Quá khứ thì đã qua rồi, bây giờ trân trọng là được. Đừng hối tiếc nữa. Có con chưa? Tô Minh Tranh gật đầu, giọng điệu dịu dàng. Đã có rồi, vợ tôi đang mang thai. Vậy thì chúc mừng anh. Đàn ông có con mới coi là có gia đình. Dù Tô Minh Tranh không đồng tình với định nghĩa về gia đình của tài xế, nhưng anh cũng không phản bác. Vì không cần thiết, có những lúc, đối mặt với một số người, hoàn toàn không cần thiết phải tranh luận hay cãi vã. Tô Minh Tranh lại gọi một chiếc taxi khác rời khỏi đồn cảnh sát. Đi qua cầu Tùng Hải, anh nhìn thấy tòa nhà Tùng Hải từ xa. Khách sạn Tùng Hải, nơi Tống Tụng ăn tối với đồng nghiệp, cũng nằm trong tòa nhà Tùng Hải. Hoàng hôn buông xuống, giữa những chén rượu cụm ly. Không biết Tống Tụng có ứng phó được không? Tô Minh Tranh nghĩ, Tống Tụng chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết chuyện cô mang thai. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Càng ít người biết càng tốt. Trương Tĩnh Hoan lại gọi điện thoại đến. Tô Minh Tranh không nghe máy, mặc kệ điện thoại reo bên cạnh. Tài xế nhắc anh nghe máy. Tô Minh Tranh trực tiếp từ chối cuộc gọi. Vài giây sau, Tô Minh Tranh nhận được tin nhắn WeChat từ Trương Tĩnh Hoan sau một thời gian dài im lặng. A Tranh, em biết anh đang giận em, nhưng lúc đó em bị bệnh. Rất nhiều chuyện khi em làm đầu óc đều không tỉnh táo. Anh có rảnh không? Em muốn gặp anh để giải thích. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.